Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85, nghe chân tường mà. Aaron nhẹ nhàng chậm chạp vặn mở một cánh cửa khác chốt cửa. Chính là người nói chuyện bên cạnh căn phòng. Aaron cực cao nhanh nhẹn, cung cấp tinh chuẩn lực khống chế, để Aaron động tác cơ hồ không có phát ra cái gì vang động. Aaron tiếp lấy đối với Colin Wing tiểu tỷ tỷ vẫy vẫy tay. Hai người một vòng thân hình, lặng yên không tiếng động nhanh chóng đi vào. Cửa lại bị nhẹ nhàng chậm chạp đóng lại, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Aaron đánh giá chung quanh, gian phòng này cần phải thư phòng phụ thuộc phòng nhỏ, bị coi như phòng nghỉ, còn có cái cửa nhỏ liên thông người nói chuyện chỗ căn phòng. Hai người đi đến cửa nhỏ phụ cận, thanh bằng tĩnh khí, thu liễm khí tức, nghiêng tai lắng nghe bên cạnh căn phòng người nói chuyện nội dung. Ta lặp lại lần nữa, ngươi không thể rời khỏi. Đây là một người trung niên nam tử thanh âm, nói xong đầy miệng lưu loát kiểu Mỹ Anh ngữ. Trong giọng nói lộ ra khó chịu, nhưng cũng có thể nghe ra được. Tại đè nén cảm xúc, không thể bạo phát đi ra. Aaron cũng là nghe được nhướng mày, vẻ mặt càng là giật mình. Thanh âm này, chính mình nghe qua. Cái này mẹ nó là người bị hại Hayaragi Yoko bạn trai Zat Cha A. Gọi theo Westwood cái kia tiểu thương nhân. Ta đụng, làm sao nơi này đâu còn có sự tình của hắn đâu. Aaron vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, tiếp tục ngưng thần yên lặng nghe. Chỉ nghe một thanh âm khác nói ra. Ta mẹ nó muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ngươi quản được sao? Ngươi nói chuyện mang theo đầy miệng cứng nhắc khẩu âm, âm cuối còn ăn chữ, tiêu chuẩn nước Nhật Anh ngữ. Khỏi phải hỏi, 9 thành 9 là cái kia Sato. Thanh âm này nghe phách lối một bút, chỉ là cũng có thể nghe được. Lực lượng không phải rất đủ bộ dáng, giống như có loại tiểu hài tử phạm sai lầm, muốn chạy trốn tránh gia trưởng ý tứ giống như. Aaron nghe con hàng này thanh âm cũng không trẻ, làm sao cũng không giống 17, 18, 20 tuổi người trẻ tuổi, chí ít 30 đi lên, làm sao vẫn là cái này đức hạnh. Aaron không khỏi tiến hành một phen não bổ, có sức sống xã hội đoàn thể sức sống đời thứ hai, làm bừa làm loạn, đâm rắc rối, để người ta giúp đỡ chùi đít, kết quả không thể nhận trang, thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn. Zat Cha hắn có thể xuất hiện ở đây, cái kia tiểu thương nhân thân phận đến cùng là làm cái gì mua bán, cũng không cần nhiều lời. Cái này mẹ nó nếu không phải dính một chút màu xám, thậm chí căn bản chính là đen, cái kia mới gọi kỳ cái quái tai nữa nha. Sự tình là ngươi làm ra, hiện tại đã khiến cho cảnh sát chú ý, ngươi muốn có cái bàn giao, mặc kệ là đối ta vẫn là đối với hắn. Nam tử trung niên thanh âm rõ ràng tại đè nén phẫn nộ. Bàn giao cái gì? Ta làm cái gì? Nhị thế tổ thanh âm rất phách lối. Aaron có thể tưởng tượng đạt được. Bộ kia, người mẹ nó có thể làm gì được ta? Lưu manh sắc mặt. Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Cơm có thể tùy tiện ăn, lời không thể tùy tiện nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn cho ta bàn giao cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Aaron thầm nghĩ, xem ra Zat Cha hắn, cái này theo Westwood, hoàn toàn là bị cái này Sato lôi xuống nước. Mà lại là làm sao lôi xuống nước? Aaron cũng minh bạch, đầu một câu không nghe ra đến. Nghe nhiều hai câu, Aaron cũng kịp phản ứng. Theo Westwood, chính là cái kia áo đen ninja đầu mục. Thật không nghĩ tới, con hàng này không chỉ là cái sức sống đoàn thể tiêu thụ dùm thương nhân, còn kiêm sức sống đoàn thể song hoa hồng côn. Nhân vật này thật đúng là có đủ nhiều mới đa nghệ, chỉ là cái này kiêm chức khoảng cách có chút hơi lớn. Quả nhiên cao thủ đều tại dân gian sao? Theo thanh âm lần nữa đề cao một đoạn, người đừng nghĩ cứ đi thẳng như thế. Nếu là cảnh sát tìm tới ta, ta liền Còn không đợi theo lời nói xong, Sato kẹt kia thanh âm phách lối liền vang lên. Ngươi liền cái gì a? Nghĩ uy hiếp ta, ngươi dám không? Ngươi biết phụ thân ta có thể làm cái gì sao? Lại nói, ngươi dựa vào cái gì uy hiếp ta? Ngươi giúp ta là không ràng buộc sao? Ta cho ngươi cái gì trong lòng ngươi không có điểm số a? Aaron trong lòng tự nhủ, cha ngươi có thể làm cái gì? Cha ngươi có thể đem ngươi như thế cái kỳ hoa đồ chơi dưới đi ra. Ngươi liều mạng như vậy, cha hố cha. Cha ngươi biết không? Vậy hắn đâu? Cho dù là phụ thân ngươi. Hừ, ngươi nghĩ tới sao? Cho nên nói cái này hắn đến cùng là ai a? Chẳng lẽ là The Hand tổng boss? Con hàng này nói không phải Bakuto. Con hàng này nói không phải Bakuto. Nào đó tân thủ thôn hèn mọn phát dục, còn không nghĩ trực tiếp đổi phó bản boss xuyên Việt già. Trong lòng nghĩ linh tinh, Sato dáng trông đỡ lấy nói ra. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Phụ thân ta sẽ bảo hộ ta. Có phụ thân ta ra mặt, hắn cũng không dám làm gì ta. Ta cho ngươi biết, hoặc là ngậm miệng, hoặc là nhất phách lưỡng tán. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Chỉ là thanh âm này, làm sao nghe được làm sao chột ra. Theo thanh âm có chút cắn răng nghiến lợi, ẩn tàng oán hận giống như làm sao cũng đè nén không được. Muốn ta dễ nhìn, ngươi muốn làm sao muốn ta dễ nhìn? Triệt, cháu trai này động sát cơ. Sato một cái nhị thế tổ phế vật khả năng cảm giác không ra. Aaron cùng Curlin Wing loại này nhận biết nhạy cảm treo hack hoặc là võ giả. Cũng là có thể rõ ràng cảm thụ đến. Curlin Wing đưa tay liền muốn đi sờ phía sau trường đao. Aaron đưa tay tại tiểu tỷ tỷ trước mắt bãi xuống. Ra hiệu nàng vững vàng. Vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Nhưng mà lúc này, Aaron lại không lý do giật nảy mình đánh cái dùng mình. Sau đó liền nghe đến phòng cách vách bên trong đột ngột truyền đến một tiếng nam tính thanh âm. Rất có tự tính, ôn hòa mà hỏi, đúng vậy a, ngươi muốn cho hắn tốt như vậy nhìn a, ta cũng rất muốn biết đâu. Aaron hướng xuyên qua đại thần cùng mình hách cam đoan, từ đầu đến cuối, đều chỉ cảm nhận được hai người khí tức. Cái này đột ngột xuất hiện cái thứ ba thanh âm. Giống như là loa bên trong phát ra tới thanh âm. Cho tới bây giờ, Aaron đều không có cảm nhận được chủ nhân tồn tại. Đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Sau một khắc, Aaron lại vặn cái cổ quay đầu. Nhìn về phía Curlin Wing. Chỉ thấy tiểu tỉ tỉ trong hai mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Càng là trực tiếp từ khí tức che đậy trạng thái bên trong trực tiếp lui đi ra. Aaron trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn Curlin Wing trạng thái này. Cái này đột nhiên đăng tràng cường giả bí ẩn. Hẳn là Bakuto không lầm. Gian phòng cách vách cũng đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Nửa ngày đằng sau, Aaron mới nghe được. Theo thanh âm một mực cung kính nói ra. Bakuto tiên sinh, ngày sau lại tới đây? Aaron nghe ý tứ này, chắc hẳn theo là được ánh mắt làm việc, không để cho bại lộ thân phận đi. Như vậy Curlin Wing, không thể nghi ngờ là bại lộ tại Bakuto nhận biết ở trong. Aaron hít sâu một hơi, dứt khoát cũng không lại tận lực ẩn tàng khí tức, tránh là tránh không thoát, không bằng điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối có thể sẽ có tình huống. Aaron đối với Bakuto kiêng kỵ, hoàn toàn bắt nguồn từ tại không biết, cùng tại làm dự tính xấu nhất. Kỳ thật Bakuto chân thật thực lực, cùng chênh lệch của song phương, đến tột cùng như thế nào, Aaron cũng không biết, bất quá lúc này Aaron trong lòng cũng không có thất kinh. Sự đáo lâm đầu, suy nghĩ nhiều vô ích, Aaron cũng buông xuống tất cả nỗi lòng. Cùng lắm thì liền làm qua một hồi, đường đường xuyên Việt giả lại sợ đến ai tới. Lại châu bò ngươi cũng chỉ là cái boss, mà người anh em là nhân vật chính. Chính là vì soát boss tới, không thể vượt cấp cày phó bản,